trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 17, góc truyện audio.com. Editor, cỏ, loảng xoảng, phòng học an tĩnh bỗng phát ra âm thanh. Nữ sinh hơi chút giật mình. Giang Úc đột nhiên lui về phía sau, dựa vào trên bàn, xoa khóe môi, lạnh nhạt nhìn về phía kia mấy học sinh phát ra tiếng động. Các bạn cùng lớp ôm nhau trong hoảng loạn, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại. Thật là đáng sợ, Giang Úc hôn trộm a, Vân Lục trong lúc ngủ mơ cảm giác có cái gì chạm vào môi mình. Giống bông, lại mang theo một tia lạnh lẽo, một tiếng động lớn đánh thức cô. Cô mở to mắt, theo bản năng liếm môi dưới, rồi dương mắt mông lung lung nhìn Giang Úc. Giang Úc dựa vào bàn, lười nhác, đầu ngón tay áp khóe môi, cũng nhìn cô liếm khóe môi. Đầu ngón tay càng dùng sức, đôi mắt nặng nề một mảnh, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Vân Lục duỗi tay sờ soạng khóe môi, nói, vừa mới có cái gì đụng vào môi tớ, rất lạnh, Giang Úc, nga, lạnh cái đầu cậu, để tôi hôn lại một cái, cậu liền biết nóng là gì, Vân Lục chỉ là mơ hồ nói một câu, tầm mắt quét trên mặt bàn, nhìn một đống đề, cô lại lấy ra di động xem, 9 giờ rưỡi. Cô muốn về nhà ngủ, chần chờ một chút, cô nhìn về phía Giang Úc còn duy trì động tác, hắn buông tay, nhướng mày, làm bài tập mà cậu ngủ hơn phân nửa thời gian, chỉ làm 3 bài, nên phạt hay không, Vân Lục thực hổ thẹn, nên, phạt cái gì, cô dừng một chút, lại hỏi, Giang Úc nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận, hồi lâu, phạt gì cứ để đó, cậu ghi nhớ vào di động đi. Được, Vân Lục lấy di động, lại nhìn Giang Úc ôm tay, chân dài gác lên bàn, nhớ, cậu thiếu Giang Úc một cái phạt, Vân Lục thật không biết phạt còn muốn thiếu, cô nghĩ nghĩ, lại cảm thấy là mình không đúng, người ta bởi vì cô ngủ chậm trễ không ít thời gian. Vì thế, cô ngoan ngoãn ở ghi chú viết xuống, 29/10/2019 thiếu Giang Úc một cái phạt. Cô không biết, bạn học xung quanh toàn vẻ mặt đồng tình mà nhìn cô. Ra khỏi trường đã 10 giờ, Vân Lục cùng Giang Úc ở lại cuối cùng. Những bạn học đó giống như bị ma đuổi, chạy nhanh biến mất, vì thế Vân Lục đi ra. Giang Úc theo sau, còn duỗi tay tắt đèn. Vân Sương Lễ gửi WeChat cho Vân Lục, là 1 giờ trước, nói cô học xong gửi tin nhắn cho ông. Ông đi đón. Đêm nay Trình Tiêu không học tiết tự học buổi tối, cùng Trình Kiều ra cửa, đưa tài xế đi, Vân Lục cúi đầu, trả lời, mới đánh được một chữ, di động đã bị người từ đỉnh đầu lấy đi, Vân Lục hai tay không còn, ngẩng đầu, Giang Úc cầm di động cô, đứng trên bậc thềm, rũ mắt, nói, tôi đưa cậu về, cầu thang sáng lên, màu cam, bóng hẳn buông xuống, tuấn lãng mà sắc bén. Không rõ biểu tình, tim Vân Lục đột nhiên đập nhanh, cực nhanh, cô không kịp phản ứng. Cô suy nghĩ, không được, đôi mắt hẹp dài của Giang Úc nhíu lại. Tại sao, hắn kìm nén cơn giận. Vân Lục nghiêm trang, cậu ghét bỏ tiểu khu nhà tôi. Giang Úc, tiểu khu nhà cậu vốn nên đập bỏ. Còn không thể ghét, mẹ nó, muốn bóp chết cô. Vân Lục kinh hãi, không hé răng, cô duỗi tay. Di động của tôi, Giang Úc không cho, đưa lên cao, có bản lĩnh tới lấy. Vân Lục nhìn di động trên tay hắn, thật rất cao, nam sinh cánh tay hữu lực. Vân Lục nhìn trong chốc lát, duỗi tay, khoa tay múa chân một chút, căn bản lấy không được. Vẻ mặt cô vô tội nhìn hắn, Giang Úc bất động, rũ mắt cùng cô đối diện. Vân Lục dừng một chút, nhảy lên, chộp tay hắn, Giang Úc nhướng mày. Không nghĩ tới cô còn có chiêu này, lập tức sau này lui một cái bậc thang, Vân Lục đuổi theo, lại nhảy lên, đầu ngón tay nắm áo đồng phục hắn, kéo xuống, Giang Úc khóe môi lướt qua một tia ý cười, cùng cô giằng co, Vân Lục cảm giác hắn đang đùa giỡn, bởi vì mỗi lần đến gần hắn lại giơ lên cao, sau đó cô rơi xuống đất, cánh tay hắn lại hạ xuống một ít, cô vẻ mặt ủy khuất. Cậu thật phiền a, tiếng nói mềm, còn mang theo một chút nức nở. Giang Úc ít hầu ngứa ngáy, gắt gao nhìn cô, giây tiếp theo, cô lại nhảy lên, lần này, một tay cô nắm quần áo ngay eo hắn, tay còn lại giơ lên, cánh tay mảnh khảnh như là ôm hắn. Giang Úc vươn tay, chế trụ eo cô, khom lưng cúi đầu, duy trì động tác giơ di động, tiếng nói cực thấp, nói câu, cậu đang ôm tôi. Sự ủy khuất và ảo não của Vân Lục đều đóng băng. Cô mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn trái phải, phát hiện, cô ôm eo hắn, tay hắn cũng để lên eo cô. Nếu tay kia của hai người không ở trên không trung, liền hình thành một cái ôm. Giang Úc cười một tiếng, bàn tay trên eo cô dùng chút lực, sau đó lại buông ra, đem điện thoại nhét vào trong tay cô. Sau đó, bắt lấy cổ tay, tôi đưa cậu. Vân Lục bị động đi theo sau hắn, một cái bậc thang đi xuống, bất chi bất giác gương mặt có chút nóng, cô chớp chớp mắt, cảm thấy náo đến sắp gây rắc rối, những người như Giang Úc sẽ không cùng cô có chút dính dáng gì. Trong trường còn có những học sinh rãi rác dẫm lên ánh trăng rời đi. Ký túc xá bên kia cũng đều sáng đèn, rửa mặt tiến vào giấc ngủ. Giang Úc trực tiếp dẫn Vân Lục đi bãi đỗ xe, chiếc xe thể thao kiêu ngạo đậu ở cửa bãi đỗ xe. Cửa hai bên tự động mở ra, Giang Úc ném cặp sách của lên phía trước xe, lên xe, cầm điếu thuốc, quay đầu lại quét mắt liếc cô một cái. Vân Lục cầm cặp sách, yên lặng lên xe, ngồi xuống ghế phụ, dù sao chạy cũng chạy không thoát. Cô thắt đai an toàn, gửi WeChat cho Vân Sương Lễ. Nói bạn học đưa về, Vân Sương Lễ trả lời một chữ, được, sau lại vui vẻ bổ sung, lát mời bạn vào nhà uống cốc nước, Vân Lục, không được, hắn không khát, Vân Sương Lễ, bên cạnh, Giang Úc bật lửa, một bàn tay gác trên cửa sổ, khởi động xe, ầm ầm ầm rơi khỏi bãi đỗ xe, Vân Lục cầm di động, xem WeChat, không khí thực an tĩnh, cô ngẫu nhiên liếc hắn một cái. Nam sinh hút thuốc, ánh sáng màu cam hơi lóe, ánh mắt trong đêm tối càng thêm sắc bén, trầm ổn giống một nam nhân thành thục, nếu như không nhìn vào đồng phục mà nói. Nhìn cái gì? Giang Úc giọng nói mát lạnh thổi qua, Vân Lục lập tức thu hồi tầm mắt, thành thật, tùy tiện nhìn xem. Giang Úc đột nhiên rút điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái. Nga, tôi là người cậu có thể tùy tiện xem sao? Vân Lục thành thật trả lời. Không thể, cho nên không nhìn, Giang Úc, tức chết tôi rồi, rất nhanh, xe đến tiểu khu Vân Lục. Vân Lục theo bản năng nhìn Giang Úc một cái. Giang Úc ném điếu thuốc, trong mắt đều là ghét bỏ chói lọi. Vân Lục, vào nhà nhắn tin cho tôi. Cửa xe mở ra, Giang Úc nói, Vân Lục gật đầu, cầm ba lô xuống xe, bên cạnh một chiếc màu đen xe, cửa sổ xe hạ xuống. Vân Lục vừa nhấc đầu nhìn thấy Trình Tiêu ngồi trên ghế phụ. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rét run nhìn bọn họ. Vân Lục sững lại, giây tiếp theo, Trình Tiêu ánh mắt khôi phục. Xuống xe, mở ghế sau cười nói. Em, trùng hợp ghê, lên xe đi. Vân Lục suy nghĩ, lại thấy Trình Kiều quay đầu. Ánh sáng không phải rất tốt. Trình Kiều cặp mắt kia trầm tĩnh như nước. Một tia lãnh lẽo giấu ở sau lưng. Bà mỉm cười, Vân Lục, bạn cùng lớp đưa con về muộn vậy. Lên xe đi, Trình Kiều lại cười nói. Trình Tiêu che đỉnh đầu. Doanh Doanh cười, Vân Lục nhìn xe này. Là cha cô mới vừa mua. Ghế sau đầy những cái gối của Trình Tiêu. Cô nhấp môi dưới, ngồi xuống, cửa xe đóng lại. Trình Tiêu mỉm cười quay đầu. Muốn cùng Giang Úc nói lời cảm tạ. Giang Úc, cảm ơn, lại thấy nam sinh lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, hút thuốc, đôi mắt hẹp dài nặng nề nhìn cô, không nói, lại khí thế áp người, đôi mắt mang theo mấy phần cảnh cáo, cổ họng Trình Tiêu giống như bị bóp nghẹt, lời nói trực tiếp chặt đứt, lòng bàn tay mơ u bàn tay lạnh cả người, cô gượng cười, lại hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ thiện ý, mở của ghế phụ, ngồi xuống. Trình Kiều nhìn nữ nhi tiến vào, lại nhìn chiếc xe thể thao bên ngoài, còn có nam sinh lái xe. Lê Thành là địa phương giàu có, ẩn núp rất nhiều danh môn thế gia. Những danh môn thế gia này không chỉ là giàu có, càng có bối cảnh không thể nói. Cành và lá tương xứng với nhau, tạo thành một trung tâm then chốt. có chút gia tộc thế gia cường đại đến mức xoay chuyển đất nước. Dung chuyển kinh tế, chỉ là, bọn họ đều rất kín đáo. Nhưng kín đáo không đại biểu không người biết. Làm người không dám nhìn tới là loại kiên kỵ này. Giang gia đó là thứ nhất. Trình Tiêu đã từng cùng Trình Kiều nói qua. Lớp học có bạn học nam, là con cháu Giang gia. Lê Thành Thái tử ra chạm tay là bỏng. Lúc này, nam sinh trong xe thể thao. Hẳn là, chỉ là, nam sinh cư nhiên đưa Vân Lục trở về. Trình Kiều âm thầm nắm chặt tay, cười đối Trình Tiêu nói. Nói bạn học con chạy chậm một chút. Trình Tiêu bắt lấy váy, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng cái gì đều nói không nên lời. Trình Kiều hạ mày, nhìn bóng dáng nữ nhi. Trong lòng lan tràn hoảng loạn, cô chỉ hướng Giang Úc gật gật đầu. Khởi động xe, vào tiểu khu, sau khi chiếc xe hơi màu đen chạy vào. Bên ngoài xe thể thao mới ầm ầm khởi động. Mang theo một cổ kiêu ngạo, không ai bì nổi rời đi, về đến nhà còn có một khoảng cách, xe thong thả chạy, Trình Kiều từ trong kính chiếu hậu nhìn Vân Lục ở ghế sau bấm di động. Bà hơi hơi híp híp mắt, Vân Lục dựa lưng vào ghế, di động tích một tiếng nhảy ra một cái WeChat, Giang Úc, ngốc tử, Vân Lục, Giang Úc, tới chưa, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, xe vừa lúc dừng lại. Cửa sắt mở rộng ra, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Vân Lục gõ chữ, tới rồi, cậu chú ý lái xe, Giang Úc, cậu quản tôi, Vân Lục, không quản cậu, chỉ là dặn dò mà thôi, Giang Úc, em, Trình Tiêu hô một tiếng, Vân Lục cầm ba lô, xuống xe, Trình Kiều khóa kỹ xe, cầm túi nhỏ, hơi hơi mỉm cười, Vân Lục buổi tối muốn ăn cái gì, Vân Lục có lệ trả lời. Đều được, cô thấy hôm nay người giao hàng có gửi tin nhắn, cầm di động, hướng trong nhà đi nhanh, bà bước lên bậc thang, phòng khách thực sạch sẽ, Vân Sương Lễ đang uống nước, trong tay cầm một quyển sách, quay đầu nhìn lại, Lục Nhi, đã về, dạ, cô đổi giày, buông cặp sách, trái phải nhìn xung quanh, không thấy kiện chuyển phát nhanh, Vân Sương Lễ hỏi, tìm cái gì, con đặt một bộ khung ảnh. Vân Lục nói, Tiêu gì Tiêu, dì Tiêu từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cô, sững lại, Vân Lục lập tức hỏi, ảnh chụp của tôi đâu, một cái khung ảnh rất lớn, dì Tiêu ánh mắt có chút lập lòe, một hồi lâu nói, sau sofa, Vân Lục lập tức đi đến sau sofa tìm, khung ảnh êm đẹp mà bày, cô thở một hơi, ngồi xổm xuống sờ người trong khung ảnh, kết quả, sờ đến một chỗ gập ghềnh. Cô sửng sốt, một tay đem khung ảnh kéo ra, phơi bày dưới ánh đèn. Vân Sương Lễ vừa quay đầu lại, nhìn trong khung ảnh cực đại một bộ sườn xám quen thuộc. Lại hướng lên trên, gương mặt kia như bị rạch, nứt ra một ít, Vân Sương Lễ sửng sốt. Lục Nhi, đây là Dương Yến, Vân Lục tay vuốt vết rách, một hơi đứng lên, gương mặt Dương Yến vốn dĩ tinh xảo như là bị người đánh một quyền. Cô đột nhiên đứng lên, nhìn mẹ con Trình Kiều. Trình Kiều nhướng mày, làm sao vậy, vẻ mặt vô tội, đây là, bà đi tới, khom lưng xem, nga, là khung ảnh chuẩn bị treo ở lầu ba. Như thế nào biến thành như vậy? Dì Tiêu, bà quay đầu lại trách cứ nhìn về phía Dì Tiêu. Dì Tiêu sững lại, biểu tình cứng đờ, nuốt nước miếng, nói, nhị tiểu thư, xin lỗi. Buổi sáng lúc nhận cái chuyển phát nhanh này, tôi không chú ý xem, cũng không kiểm tra, sau khi trở về mở ra vừa thấy, chính là cái dạng này, tất cả đổ lỗi cho chuyển phát nhanh, Vân Lục tìm tên công ty gắn trên khung, ở Lê Thành, khoảng cách tiểu khu cũng không xa, do công ty bọn họ phái người đưa tới, hơn nữa công ty kia rất có tiếng, sẽ không có sản phẩm có nửa điểm xấu, làm hủy danh dự. Bọn họ trước khi giao hàng đã gửi hình ảnh cho cô. Hình ảnh vẫn là tốt. Một đoạn đường liền biến thành như vậy. Cô mới không tin. Vân Sương Lễ nhìn người trong khung ảnh thành như vậy. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Trách cứ nói. Dì Tiêu, bà làm việc như thế nào? Nhận hàng phải kiểm tra. Như bây giờ, người ta khẳng định sẽ không thừa nhận. Hơn nữa bà còn ký nhận. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dì Tiêu nói, Trình Kiều cũng là vẻ mặt trách cứ, còn cùng Vân Lục nói, gọi điện thoại cho công ty kia, đem việc này cùng bọn họ nói, bắt bọn họ bồi thường. Điện thoại đây, dì sẽ gọi, Trình Kiều cầm di động, nhìn Vân Lục không hé răng, cô dựa vào ghế sofa, vài giây sau, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sương Lễ. Ba, nếu dì Tiêu làm việc sơ ý như vậy, thì đuổi đi, lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, dì Tiêu phản ứng lại, kinh hoàng hô, nhị tiểu thư, Vân Sương Lễ cũng không dám tin, Lục Nhi, chỉ là một chuyện nhỏ, sao có thể đuổi việc, dì Tiêu ở nhà chúng ta đã nhiều năm, con quá không hiểu chuyện, Trình Kiều tay đột nhiên nắm ghế sofa, nói, đúng vậy, Vân Lục, chuyện này, không có gì để nói. Dì Tiêu nhận hàng như vậy chuyện nhỏ cũng không làm tốt. Hôm nay con còn nhắn với dì Tiêu, nói phải kiểm tra một chút, bà ấy còn trả lời tốt. Ba xem khung ảnh này, ba nhìn xem gương mặt mẹ con này, con có thể nhìn sao? Vân Lục chỉ vào khung ảnh, bên trong nữ nhân dáng người chắc tuyệt, chỉ có gương mặt kia, thảm không nỡ nhìn, Vân Sương Lễ nhìn qua, nửa ngày không hé răng. Hắn dừng một chút, nói, nhưng việc này không đến mức, con gọi video cho mẹ, để mẹ nhìn xem ảnh chụp của bà thành cái dạng gì. Vân Lục cầm di động, mở WeChat, Vân Sương Lễ thấy thế, một trận hoảng loạn, Lục Nhi, ba, hoặc là đuổi dì Tiêu, chúng ta kêu dì Lâm trở lại. Vân Lục kiên quyết nói, cô rất nghiêm túc, cũng là nói cho dì Tiêu, bà không phải duy nhất. Cô còn có người khác để chọn. Dì Tiêu nghe hiểu, hoảng loạn lắc đầu, nói, không phải, nhị tiểu thư, không phải, này không phải do tôi làm. Đây là, dì Tiêu, Trình Kiều không dám tin. Đột nhiên giống lên, dì Tiêu lại không nhìn bà ta, dùng hết sức lực toàn thân nói. Đây là phu nhân làm, không cẩn thận đạp một cái. Trình Kiều từ trước đến nay ôn nhu, giáo dưỡng 10 phần, ý cười doanh doanh, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cùng nàng diện mạo có chút không phù hợp, chính là đặc biệt ôn nhu. Lúc trước Vân Sương Lễ vì thích một phần ôn nhu, giáo dưỡng này, mà loại hành vi đá đồ vật, căn bản không có khả năng xuất hiện trên người Trình Kiều. Vân Sương Lễ quả thực không dám tin. Trình Kiều lắc đầu, hơi hơi nghiêng về phía ông. Không phải, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý, Vân Sương Lễ bóp tay bà. Không hé răng, nghe bà ta kêu khóc, dì Tiêu chỉ vào Trình Kiều. Phu nhân không phải cố ý, thật không phải cố ý, Trình Tiêu hung hăng nhìn Vân Lục. Em nghe chưa, mẹ chị không phải cố ý, em còn muốn thế nào? Vân Lục ôm cánh tay, dựa vào ghế, một câu không nói, cô nhìn Trình Kiều khóc sướt mướt. Nhìn dì Tiêu mãn nhãn hoảng sợ, còn thế Trình Kiều biện hộ, Vân Sương Lễ ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Lục chạm đến xa, giống cách xa bọn họ vạn dặm. Cô 16 tuổi, sang năm 17, trên người ẩn ẩn có loại mỹ lệ của Dương Yến. Vân Sương Lễ nhìn có chút hoảng hốt, lại nhìn nữ nhân trước mặt vẫn luôn khóc lóc nhu nhược. Ông đôi mắt hơi hơi mị mị. Ánh mắt không còn tín nhiệm như lúc trước, việc này quá mức trùng hợp, quá mức không quá hợp lý, một cái khung ảnh mà thôi, Trình Kiều tay chân lại không có vấn đề, sao lại đá phải, được rồi, đừng khóc, Lục Nhi, con nói công ty lại đưa một cái khung ảnh lại đây. Chế tác lại một bộ, Vân Sương Lễ nhìn Vân Lục gật đầu, cô chính là muốn xé mặt nạ ôn nhu của Trình Kiều. Xé từng lớp, Vân Lục nghe lời, ngoan ngoãn làm Vân Sương Lễ tự dưng mềm lòng. Ông buông Trình Kiều, đi qua, ôm lấy Vân Lục dừng một chút, chui vào trong lòng ngực ông. Cúi đầu soạn tin, cho người lại đưa một bộ lại đây. Bên kia, chân Trình Kiều thật sự mềm. Trình Tiêu lập tức đỡ lấy bà. Dì Tiêu càng không cần phải nói. Ngồi ở ghế trên run bần bật, ai đều không thể tưởng được. Cái người ở trong nhà vẫn luôn bị đùa nghịch Vân Lục. Hôm nay có thể nhấc lên sóng gió như vậy, dì Tiêu phi thường hối hận, bà hẳn là nên đứng về phía Vân Lục, cô rốt cuộc mới là người Vân gia a. Chính vì Vân Lục không có hành động gì khiến bà quên mất. Trở lại trong phòng, Vân Lục đăng một bài lên vòng bạn bè. Đặc biệt đơn giản, Vân Lục, vui vẻ. Sau đó, cô ở trên giường lăn một vòng, mới cầm áo ngủ đi tắm rửa. Trở ra, đã 12 giờ, đã muộn, Vân Lục ghé vào trên giường, cầm di động xem, phía dưới bài đăng, ngoài ý muốn nhiều rất nhiều bình luận. Vân Lục, vui vẻ, nửa tiếng trước, xóa, Chu Dương, nha, vì sao vui vẻ, chia sẻ một chút, Hứa Điện, tôi cũng muốn biết, Lý Viên, tớ cùng cậu giống nhau, thực vui vẻ, Dư Chi Chi, không biết vì sao, cảm giác Vân Lục rất đáng yêu rất ngốc, Quỷ Viên Thể Dục, đồng ý lầu trên, XX, có đấu địa chủ vui vẻ phải hay không, rốt cuộc cũng thắng, niệm niệm niệm, ha ha ha ha ha. Má ơi, nhắc tới đấu địa chủ liền buồn cười. Vân Lục, sao cậu thích đoạt địa chủ như vậy? Má ơi, ha ha ha ha ha ha. Hứa Điện, tớ còn là muốn biết vì sao vui vẻ. Giang Úc, có thể là đụng phải đồ vật lạnh lạnh vui vẻ. Hứa Điện, lầu trên, cậu đang nói cái gì? Lý Viên, cái gì lạnh lạnh? Chu Dương, đó là gì? Hai người có bí mật. Mấy bạn học ở tiết tự học buổi tối đã phát. Chúng ta biết, nhưng chúng ta không nói được. Nghẹn muốn chết, đây là lần đầu tiên Vân Lục đăng lên vòng bạn bè có nhiều người bình luận như vậy. Trước kia cô đăng cái gì cơ bản không ai phản ứng. Đừng nói bình luận, một cái like cũng không có. Một đêm không mộng, ngày hôm sau buổi sáng, Vân Lục nhận được WeChat Dương Yến, nói gửi quần áo để livestream cho cô. Chất liệu kiểu dáng, đều viết thật sự rõ ràng. Hơn nữa đây là nhóm trang phục hè đầu tiên của Dương Yến. Chỉ có 8 bộ, độc nhất vô nhị, nếu livestream thành công, có người muốn mua, đến đặt may, nhìn mẹ tích cực như vậy. Trong lòng Vân Lục rất vui vẻ, xuống lầu nhìn Trình Kiều làm bộ ôn nhu cùng Trình Tiêu vẻ mặt mỉm cười cũng không đến nỗi kinh tởm như vậy. Họ luôn có thể quên hết mọi thứ trong một đêm, ngày hôm sau vẫn như cũ biểu diễn ôn nhu. Vân Lục hờ hững uống cháo, ăn xong sau, tài xế đưa Vân Lục cùng Trình Tiêu đi trường học, đêm nay lại tự học, mà tối nay tiết tự học buổi tối, cơ bản cả lớp đến đông đủ, chỉ có Chu Dương cùng Hứa Điện không đến, Lý Viên cùng Dư Chi Chi chạy tới một nhóm học ngư văn cùng người ta làm bài tập. Vân Lục bên này chỉ có cô cùng Giang Úc, cô thành thật lấy đề tối hôm qua không giải xong ra. Sau đó, ngoan ngoãn nhìn Giang Úc lười nhác dựa lên, nhai kẹo cao su, nói, làm đi, nhìn tôi làm gì, Vân Lục cầm lấy bút, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu giải đề, Giang Úc thổi kẹo cao su, mang tai nghe, xem di động, cách đó không xa, Trình Tiêu thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Úc, cô cắn môi, cực kỳ không cam lòng, Giang Úc một ánh mắt cũng không cho cô, đề rất nhiều. Vân Lục rất nhiều chỗ không hiểu, cô một bên giải một bên không, đỉnh đầu theo động tác lắc nhẹ, khi cô giải đề thích cắn bút, rất nhiều lần cắn một chút lại buông ra, Giang Úc từ di động ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô cắn bút, tối hôm qua xúc cảm mềm mại kia, phảng phất lại xuất hiện, Giang Úc thổi vở một cái bong bóng, khụ một tiếng, hô, Vân Lục, Vân Lục còn cúi đầu xem đề, một bên trả lời. Giang Úc hầu kết lăn lộn, hắn dẫm lên cái bàn, cậu không ngủ một lát, Vân Lục ngẩng đầu, nhìn hắn, thực khó hiểu, không ngủ, không buồn ngủ, Giang Úc mặt trầm trầm, nghiến răng, giây tiếp theo, duỗi tay đoạt lấy đề trên bàn Vân Lục, không kiên nhẫn lật xem, Vân Lục cầm bút ngẩn ngơ, phía trước nam sinh nhanh chóng quét đề mục, nhìn chữ viết thanh tú giải đề. Giây tiếp theo, băng đập ở trên mặt bàn, mắng, cậu bị ngốc sao, đề này yêu cầu nhiều bước như vậy sao? Đưa bút, hắn đột nhiên bạo nộ, cả lớp hoảng sợ, run như cầy sấy nhìn qua, chỉ thấy Giang Úc cầm bút Vân Lục, ở đề thi hoa hoa viết viết, còn cấp Vân Lục vừa giải đề vừa giải thích, sau đó lại thêm một cách khác, ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ trên đề, xem, đề này giải như vậy. Vân Lục có chút sợ, cô lộc cộc nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn đề, sau đó, tiểu tâm thổi phồng, đúng vậy, cậu giải rất đơn giản a, ngắn gọn xúc tích, thật là lợi hại a, giỏi quá. Giang Úc nhướng mày, khóe môi không giấu vết mà ngoéo một cái. Ngay sau đó, Vân Lục lại nói, nhưng đáp án giống nhau a, lão sư nói qua. Mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả là đúng là được. Giang Úc khóe môi tươi cười cứng lại. Hắn đen mặt nhìn Vân Lục đang ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười. Vân Lục nghiêng đầu, ngọt ngào cười ra má lúm đồng tiền. Giang Úc, 1-2, cách chương.